Tây Xuất Ngọc Môn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Xuất Nha bị hoảng sợ đặt mông tọa ngã xuống đất, tay chân cùng sử dụng sau này xê dịch, lại một trận gió qua, bụi bát thi thể rốt cục ngã xuống đi một lát tĩnh mịch sau, liên can nhân hoàn toàn rối loạn bộ, có người sốt giống nhau run run, cũng có người đột nhiên hỏng mất mạng bàn ra bên ngoài chạy, Thông Xuất Nha có thế này phản ứng đi lại, giống to, đừng chạy, trở về. Đại gia đãi ở cùng nhau, kêu phá cổ họng, vẫn là chạy mất hai cái. Sương Đông tay chân lạnh cả người, đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên gần gũi nhìn đến có người chết ở trước mắt. Sơn Trà lần đó, tuy rằng thảm trọng, đến cùng là thiên tai, nháy mắt mất đi ý thức không có nhìn thấy máu tươi đầm đìa. Hắn có chút buồn nôn, theo bản năng thối lui hai bước nghe được Diệp Lưu Tây đối Thông Xuất Nha bọn họ nói chuyện. Người, còn có ngươi, đi lại đem nhân nâng đi. Thông Xuất Nha sừng sốt hạ cư nhiên làm theo. Diệp Lưu Tây chiều Sương Đông muốn cường lực đèn pin, hãy đi trước xem chuôi này bay tới sẻng, bởi vì dùng cần, sẻng trăng non hình cung mũi lợi đến tỏa sáng, ngẫm lại cũng là, liên đất bị nhiễm phèn đều có thể sáp, đoạn hầu quả thật cũng chính là giây phút trong lúc đó. Nhưng quái là, sẻng cũng không phải phi đao lấy bụi bát vừa mới cúi người cái kia góc độ, muốn từ mấy thước ngoại huy đi lại một phen sẻng, còn muốn chuẩn xác cắt yết hầu. Này hắn mẹ ai có thể làm được đến, là cái kia nửa đêm tha túm phi đường gì đó sao? Nó tựa hồ không nghĩ làm cho người ta khai quan, hiện tại nó đi đâu, là nhất kích trở ra đâu, vẫn là rình chuẩn bị lại ra tay. Diệp Lưu Tây đứng lên, nhất thời có chút sợ sệt, thẳng đến Sương Đông tiếp đón nàng đi qua xem quan tài thượng hỏa. Tranh này so với phỉ đường truyền kia chương ảnh chụp muốn hoàn chỉnh hơn, hòa thượng là thật dài tiến lên đội ngũ, đại đa số nhân đều phi ra, ngồi trên lưng ngựa binh lính hung hãn vung trường tiên, tựa hồ là ngại đội ngũ tiến lên quá chậm. Mọi người, đều hướng về một người cao lớn đóng cửa mà đi. Đây là Ngọc Môn Quan sao? Sương Đông lực chú ý không được đầy đủ ở hỏa thượng, hắn nhịn không được hỏi Diệp Lưu Tây. Người đối người chết loại sự tình này, một điểm đều không thèm để ý sao? Để ý có ích lợi gì, hắn đã chết à, Sương Đông nói. Ta nói không phải này, người loại này phản ứng trước kia hẳn là không chỉ một lần gặp qua người chết trường hợp. Khả năng đi, nhưng trước mắt nàng càng quan tâm quan tài thượng hỏa. Tranh này, là Ngọc Môn Quan sao? Sương Đông nói, có rất đại có thể là, vừa mới bài hát đó giao, nhắc tới. Kim Ốc Tàng Kiều, đây là về Hán Vũ Đế điển cố, hơn nữa Ngọc Môn Quan bản thân cũng là Hán Vũ Đế thông Tây vực kiến Hà Tây tứ quận thời điểm thiết lập, phì đường còn nói tranh này là đời Hán bức họa chuyên phong cách. Cảm giác họa là Hán triều thời điểm, lưu đày một đám tội phạm chuyện. Lại cụ thể, Sương Đông cũng nói không nên lời. Có thể đi hỏi phì đường, hắn đối đầu cổ tương quan lịch sử còn đều đỉnh hiểu biết. Diệp Lưu Tây khuất khởi ngón tay khấu khấu quan cái tấm vật liệu đỉnh dày, không giống dưa như vậy, sao sao ra liền có thể biết nội bộ hư thực. Nàng trầm ngâm một chút, bài hát đó giao ta phía trước cũng hư qua, này quan cái ta hẳn là có thể mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông theo bản năng lườm liếc mắt một cái bụi bát thi thể, đã bị đặt ở tiền hai cổ thi thể bên cạnh, một lát phía trước khí diễm còn các hữu cao thấp hiện tại giống nhau dài ngắn, giống nhau phi thiên trầm. Diệp Lưu Tây như là nhìn ra tâm tư của hắn, không có việc gì ta điếu ở thằng bộ lý đều không tử, tương lai thật muốn tử, cũng sẽ bị chết thực đặc biệt. Bị sảnh tước hầu loại sự tình này, ta không lớn có thể nhận. Nàng đứng lên, một bàn tay bài trụ quan cái bên cạnh. Phòng lại lớn, khóe mắt bên kia chỉ hạt tử ở nàng loạn phát lý miêu tả sinh động, Sương Đông tim đập lợi hại, trực giác nàng không nên gặp chuyện không may, lại sợ hãi hội lại có tình huống. Diệp Lưu Tây ngược lại không thèm để ý. Sương Đông, sai sai xem, này trong quan tài, đến cùng là vàng bạc tài bảo đâu, vẫn là khổng ương thi thể đâu, vẫn là vừa vén khai. Nằm một cái khác ta đâu, ta ưa cuối cùng một cái, như vậy sẽ rất kích thích. Nàng dùng sức một tay xốc lên quan cái. Đập vào mắt có thể đạt được trong đầu tránh qua đệ một cái ý niệm trong đầu là tốt lắm ta quả nhiên có thể lái được quan. Cái thứ hai ý niệm là, này bụi bát bị chết cũng quá không đáng giá. Sương Đông cũng không nghĩ tới, trong quan tài điệp phóng cư nhiên sẽ là gia ảnh nhân. Mặc chân chính quần áo hài mạo gia ảnh nhân, nói là gia ảnh nhân lại không quá xác thực vì phương tiện đùa giỡn tuyến, gia ảnh nhân bình thường cũng không đại thông thường 30cm lớn nhỏ, hắn gặp qua lớn nhất là Thanh Hải gia châu Oa Nhi kia cũng không tới một thước. Nhưng trước mắt gia ảnh nhân cơ hồ cùng nhân chờ cao, mặt mày là thiểm tây đông lộ gia ảnh phong cách bộ mặt các có sai khác thân thể cùng tứ chi lại đơn giản đến thô ráp, chỉ có cái đại khái phôi từ hình dạng các đốt ngón tay chỗ có suýt kết có thể lắc lư hoạt động, bất quá phía sau cũng không có chọn tuyến dùng gia ảnh can. Sừng Đông Lục xem hạ tổng cộng 9, đều là nam tính, mặc là bào sam, trên đầu hoặc mang mạo hoặc quả khăn, trên chân đặng tạo ủng. Nhưng bởi vì thân thể là mỏng manh chữ phiến, quần áo hài mạo cũng là bình thường hình dạng và cấu tạo cho nên tắc mặc đi vào, cực kỳ quái dị. Diệp Lưu Tây đều thầm nhíu mày. Đây là cái gì, mộ chôn quần áo và di vật sao? Sương Đông lắc đầu, mộ chôn quần áo và di vật lý, không nghe nói qua còn muốn phóng ra ảnh nhân, nhưng lại điệp thả 9. Lại nói, này thực không giống như là quan tài. Nếu không phải ngoại hình cùng kích cỡ thật sự cùng quan tài rất giống, hắn sẽ cảm thấy là cái kịch đèn chiếu dương. Nổi bật tiểu đi xuống, quỷ dị ngâm nga thanh dần dần ngừng, thông suốt nha đánh bạo chiều qua nội nhìn quanh một chút, bận việc lâu như vậy, còn đã chết nhân, không xem liếc mắt một cái chưa từ bỏ ý định. Thất vọng, hắn ngập ngừng nói câu, cái kia, chúng ta có phải hay không nên trở về đi, vạn nhất ra lại sự. Lần này nhắc nhở Sương Đông, quan tài nặng như vậy, chuyển đi không sự thật thả lại chỗ cũ lại không người kia lực hơn nữa loại này mặc quần áo mang mạo quỷ dị ra ảnh nhân, hắn cũng không tưởng dính chọc. Hắn thỉnh Diệp Lưu Tây giúp hắn đả thủ điện chiếu sáng lên, chính mình lấy điện thoại cầm tay ra, đem quan tài trong ngoài cùng với gia ảnh nhân đều vỗ xuống dưới. Chụp ảnh xong phiến, Sương Đông khép lại quan cái. Thông suốt nha dài thở phào nhẹ nhõm, quát lớn còn lại vài người. Còn không đi, chờ chết đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người kia sớm không có tâm phúc run run chạy đi thường đuổi kịp hắn, Sương Đông lớn tiếng uống lên câu. Cho ta đứng lại, hắn chỉ bụi bát vài người thi thể. Này thi thể sẽ không quản, thông suốt nha cưng một chút, xem thủ hạ vài người sắc mặt cảm thấy nói không chu toàn, chính mình rất khó phục chúng. Không phải mặc kệ, hiện tại nhân thủ không đủ, nhường các huynh đệ lưng người chết trở về, nửa đêm, ai có này đảm nhi a, lưu thủ nhân còn không biết đã xảy ra chuyện, dù sao cũng phải trở về cộng lại một chút, Minh Nhi lại đến thu đi. Lập tức còn có nhân hưởng ứng, là, ngày mai xe chạy tiến vào lại thu đi. Chạy nhanh hồi đi, nơi này rất hắn mẹ tà hồ. Sương Đông cười lạnh, kia còn có người đâu, các ngươi chạy hai người, chuẩn bị làm sao bây giờ? Cũng trời đã sáng sẽ tìm, Bạch Long đôi lộ cùng mê cung dường như vậy hắc rầm rầm đông, các huynh đệ lộ cũng không thuộc ta cuối cùng không thể cứng rắn buộc hắn nhóm đi. Sương Đông đi đến thông suốt nha bên người, thủ chụp áp đến hắn trên vai, nhìn như vô tình nói câu. Hy vọng nói được thì làm được a, thông suốt nha vùng thoát khỏi tay hắn, xì khâu lý tóe ra tự đến. Đi, Sương Đông mắt lạnh nhìn hắn rời đi, Diệp Lưu Tây cùng đi lại. Có thất yếu hảo tâm như vậy sao, đã chết muốn xen vào chạy đánh mất cũng muốn quản, nhân ra là nhà mình huynh đệ, đều không làm hồi sự đâu. Sương Đông trả lời, hơi mở miệng, lại mệt không thấy. Hắn quay đầu, nhìn về phía kia tam cụ song song thi thể, sau đó nhặt lên thượng bao tải mở ra cái ở bọn họ diện mạo. Ở Diệp Lưu Tây cùng Khổng Ương kia chương ảnh chụp xuất hiện trước kia, hắn luôn luôn cảm thấy. Màu đen sơn trà, là thiên tai, Khổng Ương bọn họ thi thể, đã bị cát vàng chôn sâu, nhưng nói không chính xác thế nào một lần bão cát lại sẽ bị lục ra đến, phơi thây hoang dã. Hắn hy vọng khi đó, nếu có nhân đi ngang qua, mặc dù ngại phiền toái không nghĩ nhặt xác cũng ít nhất cấp người chết một chút tôn nghiêm tựa như hắn hiện tại làm như vậy. Doanh địa đồ còn an ổn, không có gì tình huống phát sinh, thông suốt nha bọn họ tới trước, không lập tức để bụi bát gặp chuyện không may, chỉ nói công trình quá lớn, muốn đổi làm đêm, bọn họ về trước đến nghỉ ngơi, sáng mai lại đi thay ca. Sương Đông đem Phì Đường kêu lên, Phì Đường trong đầu tổng cảm thấy không quá đối, thấp giọng hỏi. Đông ca, có phải hay không đã xảy ra chuyện a? Sương Đông nhìn hắn một cái. Nói như thế nào, thông suốt nha mang về đến mấy người kia theo ta tối qua giống nhau, ánh mắt phiêu thình lình còn có thể sốt. Sương Đông nói, là đã xảy ra chuyện không trở về, một nửa đã chết một nửa mất tích. Phì Đường sọ não chợt lạnh, ngạnh sinh sinh cương ở tại chỗ, Sương Đông cũng không chờ hắn, qua hội Phì Đường chạy chậm theo kịp, lên xe sau ngồi vào chỗ của mình, mới phát hiện cẳng chân luôn luôn phát run. Diệp Lưu Tây chính một chương chương lật xem trong di động hình ảnh, gặp Phì Đường đi lại, đem di động đưa cho hắn. Có thể nhìn ra cái gì, cho chúng ta nói một chút. Phì Đường ư một tiếng, cường tự chấn định điểm khai tấm ảnh đầu tiên. Này, là đời Hán bức họa chuyên phong cách loại này phong cách họa, mộ thất lý thấy được nhiều, cùng hiến tế quan hệ rất lớn. Phiên mấy chương, nhìn đến quan nội ra ảnh nhân. Sương Đông hỏi hắn, này đó y phục trên người, cũng là Hán triều. Phì Đường cẩn thận nhìn xem, phi thường khẳng định. Không phải, đừng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lưu Tây kỳ quái. Đợi lát nữa ta loát một chút người ý tứ này là ta ở hiện đại không người khu nhã đan thổ đài lý, phát hiện một cái đời Hán bức họa chuyên vẽ phong cách quan tài thùng, sau đó bên trong ra ảnh nhân, mặc là đường chiều quần áo. Phì Đường nóng lòng ở nàng trước mặt biểu hiện chính mình. Tây tỷ này ta tuyệt không nhìn lầm, ta đến từ Tây An, tên đều kêu Phì Đường. Người xem a, này áo choàng, cổ tròn hẹp tay áo, độ dài đến đầu gối hạ, không tha phương tiện hành tẩu, đây là chịu hồ phục ảnh hưởng, lại nhìn này trương, người này còn bắt nó mặc thành cổ lật, đường triều nhân ái chạy theo mốt thường như vậy mặc, còn có đây là mang hồn ngả mũ, này quả khăn vấn đầu. Triều đại khẳng định không sai. Diệp Lưu Tây nhìn về phía Sương Đông, ta cho rằng kia ca sướng là Hán triều chuyện, náo nửa ngày là đường triều. Cũng không đúng a, đường triều thịnh hành đời Hán bức họa chuyên phong cách hội họa sao? Phì Đường không có nghe minh bạch, cái gì ca, Sương Đông do dự một chút, vẫn là đại khái đem sự tình nói một chút, loại này tình thế hạ, giấu giếm chân tướng, làm cho người ta cho rằng hết thảy thái bình, không khác đồng lõa. Phì Đường cả trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, hắn lấy thủ từ khắp chính mình bên hông thịt, buộc chính mình bình tĩnh, không thể túng, hắn muốn làm cho bọn họ cảm thấy chính mình hữu dụng, có giá trị mới có thể bị coi trọng. Hắn lần lượt nghĩ bài hát đó giao điện quang thạch hòa gian, có cái ý niệm tránh qua. Tây tỷ này ca có chút kỳ quái a, Diệp Lưu Tây nhìn hắn. Quái ở đâu, nếu nói tội phạm là Lưu Đày đến Ngọc Môn quan ngoại, này không phù hợp sự thật lịch sử. Hán Vũ Đế thời điểm trí quận Ngọc Môn quan ngoại kêu Tây vực, Hoàng đế đối quan ngoại hoàn toàn không biết gì cả mới có thể phái Trương Khiên đi sứ. Lưu Đày tội phạm là Lưu Đày đến biên cương làm khổ công chịu tội, nghĩ tới lại triệu hồi đến, làm sao có thể đuổi ra quan đâu. Quan ngoại lúc đó đều là hung nô, Hán Vũ Đế lại không ngốc bạch bạch đem nhiều người như vậy đuổi ra đi cấp hung nô sai xử, không phải cấp đối phương gia tăng sức lao động sao. Có chút đạo lý, Diệp Lưu Tây gật đầu. Người tiếp tục nói, nàng tán thành, Phì Đường phấn chấn, xuất quan một bước huyết lưu can, này có thể lý giải, đời Hán nhận vì Ngọc Môn quan ngoại là hung hiểm nơi, đi ra ngoài liền mất mạng, nhưng phía sau còn nói. Đâu thèm ta tiến quan lệ lã trả thuyết minh hắn cũng không tưởng tiến quan. Nhường Phì Đường nói như vậy, Sương Đông cũng phản ứng đi lại. Ngọc Môn quan, Quỷ Môn quan, xuất quan một bước huyết lưu can, người kim ốc tàng kiều tự khoái hoạt, đâu thèm ta tiến quan lệ lã trả. Bài hát này giao sơ nghe có thứ tự, tế cân nhắc tự mâu thuẫn, xuất quan mất mạng, tiến quan lại nước mắt rơi như mưa. Đâu thèm, hai chữ oán giận loại tình cảm giật vô ngôn biểu thuyết minh cũng không phải cảm động lạc lệ. Không nghĩ xuất quan, cũng không tưởng tiến quan, đến cùng ở hận cái gì đâu. Đây là tưởng trên trời sao, cách chương.